cấp cứu tiểu nữ hài bị dị vật gây tắc nghẽn khí quản. Nhận được ban thưởng, điểm kỹ năng 2. Thuận lợi nhận được 2 điểm kỹ năng, trong lòng nói thầm một tiếng, còn lời 1 điểm. Không qua kỹ năng là vĩnh cửu, hơn nữa kỹ năng cấp cứu là nhất định phải có được, lại nói, cho dù là không có ban thưởng, chẳng lẽ trơ mắt thấy chết không cứu sao? Chẳng lẽ giống như ai để tiểu cô nương phải đợi 12 giờ? Trần Thương không làm được, Trần Thương cười nói, đứng dậy đi, đi, đi qua xem thử đứa bé thế nào. Từ Lương cười vội vàng dẫn đường. Đến phòng quan sát, sắc mặt và bờ môi tiểu nữ hài nhi đều hồng hào, rực rỡ hơn. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sau khi nhìn thấy Trần Thương, đang muốn nói chuyện, thúc thúc. Khụ khụ. Trần Thương cười, đi đến bên giường, mấy ngày này không nên nói chuyện, cẩn thận đau cổ họng, sau này cũng không được nhét đồ vật vào miệng hay mũi, cháu nhớ chưa? Trần Thương sờ đầu tiểu nữ hài, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng, giờ khắc này, Trần Thương đột nhiên cảm giác được cho dù tốn thêm vài điểm kỹ năng cũng đáng giá. Mà tiểu cô nương nghe thấy Trần Thương không cho nói chuyện, vội vàng lấy tay nhỏ che miệng, mắt to nhìn chằm chằm Trần Thương dùng sức gật đầu. Làm cho mọi người vui vẻ ra mặt. Trần Thương nhìn tiểu cô nương khả ái. Cảm giác sau khi chữa được bệnh cho người khác là đây sao? Mỗi khi tự tay níu giữ tính mạng của một người đang nguy cấp, sẽ có cảm giác thành tựu không gì sánh kịp. Chim chóc hạnh phúc là có bầu trời. Con cá hạnh phúc là có biến cả. Mà bác sĩ hạnh phúc lại là không có bệnh nhân. Trần Thương nhớ tới một câu, tình nguyện tủ thuốc long đong, không muốn người trong thiên hạ nhiễm bệnh. Nếu như người trên thế giới đều hạnh phúc, hệ thống này của mình không cần cũng được. Tiểu cô nương thấy Trần Thương ngẩn người, bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi đi tới. Ôm đầu Trần Thương, che tay bên tai Trần Thương, nhỏ giọng nói một câu, thúc thúc, ngươi thật là đẹp trai, sau khi Điềm Điềm lớn lên gả cho ngươi, có được hay không? Nghe vậy, Trần Thương kinh ngạc. Ta độc thân rõ ràng như vậy sao? Ngay cả tiểu cô nương 3 tuổi cũng có thể biết ta độc thân nghĩ tới đây. Trần Thương dở khóc dở cười. Trần Thương hỏi nhỏ, vì sao vậy? Tiểu cô nương một mặt ngây thơ, mắt to long lanh nhìn chằm chằm Trần Thương, lui ra phía sau một bước, đứng ở trên giường nghiêm túc cúi người thi lễ, nói ra từng chữ, ân cứu mạng, tiểu nữ không thể hồi báo, chỉ có lấy thân báo đáp. Trần Thương phù một tiếng. Kém chút cười phun ra mà bệnh nhân chung quanh, bao gồm Từ Lương cùng mẹ của nàng, đều cười ha hả. Cô bé bây giờ, cổ linh tinh quái, hết sức đáng yêu. Trần Thương đứng dậy, sờ lên đầu cô bé, thúc thúc chờ ngươi. Trong phòng quan sát âm u đầy tử khí, có Điềm Điềm gia nhập, có thể nói giúp cho bệnh viện nhiều hơn mấy phần sức sống. Tất cả mọi người đều thích trêu đùa đứa nhỏ này. Đáng tiếc Trần Thương không cho nói chuyện, Điềm Điềm vững vàng dùng tay che miệng, cũng không nói chuyện. Từ Lương nhìn con gái không có chuyện gì, một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, tràn đầy may mắn. Người vợ cũng có thể yên tâm trách mắng. Nàng nhìn Từ Lương, sau này, ngươi trông con nghiêm túc hay không nghiêm túc? Từ Lương nghĩ chính ngôn từ cầm lấy điện thoại, nhìn con gái, nói, Điềm Điềm, ba ba thề, sau này sẽ không chơi game, mỗi ngày đều chơi với ngươi. Sau khi nói xong, cầm lấy điện thoại, quả quyết gỡ cài đặt trò chơi. Trần Thương thở dài, trò chơi bị gỡ còn có thể tải lại, nhưng đứa bé mà xảy ra chuyện gì thì sẽ không còn gì nữa. Khoa cấp cứu cũng gặp không ít trường hợp bởi vì 300 con mà xảy ra vấn đề. Nói thật, nam nhân thật là không có trách nhiệm đối với trẻ nhỏ, năm ngoái cũng có một lần, một cậu bé đem bẻ gãy ăn tất cả sau môi của mẹ nó. Sau đó thì cậu bé đó không chuyện gì, nhưng người nam kia nghe nói rất thảm. Trên mạng có câu nói, cha chăm con, nhiều nhất có thể đảm bảo còn sống, nhưng hiện tại xem ra, câu nói này còn cần phải xem xét lại. Nhìn thấy cô bé không có chuyện gì, Trần Thương cũng yên lòng rời khỏi phòng bệnh. Vừa ra cửa, Từ Lương cùng người phụ nữ liền kéo tay Trần Thương đi đến ngã rẽ xuống thang. Trần Thương sững sờ, muốn cướp sắc hả? Thế nhưng, tại sao lại là hai người cùng tiến lên? Nghĩ đến lời nói vừa rồi của tiểu cô nương, Trần Thương lập tức hiểu, đây không phải cướp tiền, càng không phải là cướp sắc mà là cướp cô dâu. Từ Lương từ trong túi móc ra một xấp tiền, nhét vào túi Trần Thương. Trần Thương sững sờ, vội vàng từ chối. Chương 190, cô dâu nhỏ của Trần Thương mặt mũi Từ Lương tràn đầy nghiêm túc cùng cảm kích nói, bác sĩ Trần, đây là tâm ý của ta, thật, ngài có thể cứu con gái ta đã cảm động đến rơi nước mắt, đây là một chút xíu tâm ý của ta, nếu như ngươi không nhận, ta thật rất khó tha thứ chính mình. Một bên người phụ nữ cũng nói, bác sĩ Trần, ngài nhất định phải nhận, ngài là ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng ta cũng không biết nói cái gì, chúng ta cũng không biết ngươi thích cái gì, nên để tự ngươi mua chút. Trần Thương thở dài, nhìn hai người, thật ra tiền này của các ngươi, cho ta. Ta cũng phải đi đóng tiền cho các ngươi, ta cũng tương đối bận rộn, căn bản không thời gian sử dụng, vì vậy vẫn là các ngươi cầm lấy đi. Nơi này là hành lang, rất nhiều người qua lại, đừng đến lúc đó làm lớn chuyện sẽ không tốt. Trần Thương nói xong, đứng dậy rời đi. Lưu lại hai người hai mặt nhìn nhau. Đinh. Phát động nhiệm vụ y đức y phong, chưa từng nhận hồng bao, nhận được điểm kỹ năng 1. Trần Thương lập tức sững sờ không phải chứ. Cái này cũng được kiếm lời đối với Trần Thương mà nói, điểm kỹ năng trân quý hơn tiền nhiều. Xem ra phòng lão tiên sinh cho mình một nhiệm vụ không tầm thường a. Đây mới là NPC đỉnh cấp, đây mới thật sự là đại lão chứ. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy, sau này mình có thể tiến xa hơn trên con đường chăm sóc người bị thương, giúp đỡ chính nghĩa, vốn dĩ Điềm Điềm cùng ngày đã có thể xuất viện, thế nhưng nàng lại không đi, nói thế nào cũng không chịu đi, nhất định phải lại bệnh viện thêm 2 ngày, Từ Lương bàn bạc với vợ, ở thêm mấy ngày đi, ít nhất cũng an toàn hơn một chút. Thế là, cứ như vậy, mấy ngày nay khoa cấp có thể một cô bé nhỏ nhắn cứu ông cơm hộp màu hồng, mà Trần Thương lại có thêm một cô dâu nhỏ đưa cơm. Mỗi ngày đến giờ cơm, Tiểu Điềm Điềm sẽ ôm một cơm hộp hình bé heo Pippa màu hồng đi tới đưa cho Trần Thương, để Trần Thương ăn cơm. Trần Thương không ăn thì sẽ không đi, rơi vào đường cùng, Trần Thương đành phải ăn cơm. Tiểu Điềm Điềm đứng ở nơi đó, hết sức hiền lành, chờ Trần Thương ăn xong ôm cơm hộp cười chạy đi. Cứ như vậy, cấp cứu có thêm một tiểu cô nương, trong hoàn cảnh nhiều lo lắng cùng lo nghĩ. Cô bé trở thành chất xúc tác giúp cho nụ cười trên mặt mọi người cũng nhiều một chút. Tiểu Điềm Điềm vào phòng làm việc của bác sĩ, mọi người liền ồn ào nói, Trần Thương, cô dâu nhỏ của ngươi đưa cơm cho ngươi kìa. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng. Mà Tiểu Điềm Điềm thì mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, còn vui vẻ hơn ăn mật. Lần này, chờ Trần Thương ăn xong, Tiểu Điềm Điềm leo lên cái ghế bên cạnh, cầm lấy khăn tay muốn lau miệng cho Trần Thương. Mọi người thấy vậy lập tức ồn ào hơn nữa, nàng lau rất chân thành, hết sức cẩn thận, sau khi lau xong, Tiểu Điềm Điềm nghiêng mặt một bên, chỉ ngón tay lên má của mình. Trần Thương cười ha ha một tiếng, ông nàng hôn một cái nói thật, hắn thật thích tiểu cô nương này, quá đáng yêu mà khuôn mặt Tiểu Điềm Điềm thì lập tức đỏ lên. Vương Khiêm nhìn thấy Điềm Điềm cũng kìm lòng không được. Vội vàng chạy tới muốn ôm, Điềm Điềm, thúc thúc cũng muốn hôn. Điềm Điềm biến sắc. Vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, sau khi ra ngoài, thấy không có ai đuổi theo, lại vòng trở lại, đứng nép ở cửa ra vào nghiêng đầu nhìn thấy Vương Khiêm không có trong đó, mới cẩn thận rón rén đi vào, cầm lấy hộp cơm bỏ chạy. Chọc cho mọi người cười ha ha. Y tá thay băng, lúc thay băng cho Tiểu Điềm Điềm, gọi Tiểu Điềm Điềm không chịu, phải gọi là cô dâu nhỏ của Trần Thương, người ta mới có thể ngoan ngoãn, cười cho y tá kiểm tra. 2 ngày sau, Điềm Điềm ra viện. Sau khi Từ Lương làm thủ tục xong xuôi, mang theo Điềm Điềm muốn rời đi. Khi Điềm Điềm biết cha mẹ muốn dẫn mình đi, khóc tan nát cõi lòng, kéo cỡ nào cũng không đi, miệng luôn nói, mụ mụ mụ mụ, không được chia rẽ chúng con. Con chỉ muốn gả cho Trần Thương thúc thúc. Nàng nói đến ruột gan đứt từng khúc, tình thâm ý nồng mọi người thấy vậy không biết nên khóc hay cười, dở khóc dở cười. Từ Lương cũng lúng túng cười nhìn vợ mình, vợ à. Sao ta cảm giác hai ta trở thành người xấu trong phim truyền hình? Chia rẽ tình yêu giữa hai người. Từ Điềm Điềm cũng không khóc gật đầu nói, đúng vậy. Ba ngươi đừng làm người xấu có được hay không? Không được chia rẽ chúng ta. Nhưng Điềm Điềm phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cuối cùng vẫn bị mang đi. Trần Thương nhìn tiểu cô nương, cũng chỉ biết cười, thật đáng yêu lúc này, bỗng nhiên Tần Duyệt từ sau lưng xông tới, thế nào? Không nỡ hả? Trần Thương lập tức cười, có cái gì không nỡ? Tần Duyệt cười ha ha nói, có cái gì không nỡ? Ngươi nói cũng nhẹ nhàng quá ha, khả năng đây là một cô nương duy nhất chung tình đối với ngươi trong 27 năm qua, ngươi còn không trân quý sao? Ai? Cũng do kinh nghiệm sống chưa nhiều, chờ sau khi Điềm Điềm lớn lên, nhớ đến đoạn thời gian này, nhất định sẽ hối hận.